Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Quân Tình Chi Tranh. Chương 463, Quân Tình Chi Tranh. Theo Đông Trinh 80 vạn đại quân tụ tập tại Đại Giá Quan Dung. Quân, bố trí xuống Liên Thiên Quân Trướng, yên tĩnh 4 năm dư Đại Giá Quan. Phảng phất trong vòng một đêm liền trở nên náo nhiệt dị thường. Có nhân khí, nhưng tùy theo, 80 vạn đại quân mang tới chiến tranh mây đen, cũng bao phủ toàn bộ lớn giã nguyên, khiến cho ngoài trăm dặm Kiếm Nguyên Đế Quốc Bắc Xương quân trấn khẩn trương không thôi. Đối diện Bắc Xương quân trấn đồng dạng cũng là đại quân tụ tập. Tại đây một cái có phù tấn thời đại, mấy chục vạn đại quân hành động, căn bản liền giấu không được, cơ hồ là mấy chục vạn đại quân từ các nơi xuất phát hướng Đại Giá Quan thời khắc. Kiếm Nguyên Đế Quốc bên trong liền có tương ứng động tác, cho nên Bắc Xương quân trấn cũng là đại quân tụ tập. Lúc này, tụ tập tại Đại Giá Quan hơn 80 vạn Đông Trinh đại quân, chính làm lấy sau cùng chỉnh hợp cùng huấn luyện. Đông Trinh đại quân đều là từ các nơi điều động mà đến. Sau đó theo như các quân nhu cầu, điều chỉnh đến các loại đại quân, vô luận là nguyên soái hay là tướng quân ở giữa, đều phải làm một cái chỉnh hợp. May mắn trên đời này có một loại đồ vật tên là chữ vật giới chỉ. Hắc thủy phương mấy trăm năm chứa đựng xuống chữ vật giới chỉ cao tới vạn mai. Đại đa số đều là trung phẩm chữ vật giới chỉ. Cái này khiến đại quân quân nhu hậu cần vận chuyển trở nên nhẹ nhõm dị thường. Bằng không, 80 vạn đại quân người ăn ngựa nhai, đường dài nhân lực vận chuyển dưới, đều có thể kéo đổ một cái đế quốc. Quân đội đang tiến hành sau cùng chỉnh hợp huấn luyện, Đông Trinh đại quân bộ tham mưu, cũng tập hợp tam quân tướng lĩnh, làm lấy sau cùng chiến lược thương nghị. Đông Trinh đại quân đem tại trong 10 ngày hoàn thành sau cùng chỉnh hợp huấn luyện. 10 ngày sau, đại chiến sắp bắt đầu. Cho nên, bộ tham mưu trong quân trướng không khí cực kỳ nghiêm túc. Chu phó soái, 10 ngày sau thứ nhất trận chiến, cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sĩ khí, liên quan đến lòng người, liên quan đến trong nước lòng tin, càng liên quan đến Đông Trinh thắng bại. 10 ngày sau, cánh tả Diệp soái nhất định phải xuất hiện ở Đông Trinh đại doanh bên trong. Điểm này, ngươi có thể hay không cam đoan? Đông Trinh đại nguyên soái Cổ Triệu qua gương mặt nghiêm túc. Đại soái, thật có lỗi, điểm này, ta không cách nào cam đoan. Ta chỉ có thể hứa hẹn hết sức liên hệ Diệp soái, để hắn sớm ngày trở về. Cánh tả đại quân phó soái Minh Quốc công Chu Trấn thái độ có chút thành khẩn nói ra. Không cách nào cam đoan. Hết sức là có ý gì? Quân quy bên trong, cho tới bây giờ chỉ có là hoặc là không. Nào có hết sức? Chu Trấn, nếu là Diệp Trân ảnh hưởng tới Đông Trinh trận chiến đầu tiên, bản soái nhất định phải đưa hắn quân pháp làm. Cổ Triệu qua, lại là chọc giận Minh Quốc công Chu Trấn. Khuôn mặt lập tức trầm xuống. Cổ nguyên soái, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Chúng ta cánh tả đại quân có được thống quân quyền, cùng Đông Trinh đại quân là cùng cấp, lẫn nhau không lệ thuộc. Hôm nay bản soái có thể tới tham gia Đông Trinh đại quân bộ tham mưu quân nghị, là xem ở đều là quân đội bạn phân thượng, nhìn xem có cần hay không phối hợp hành động, không phải tới nghe ngươi răn dạy. Ngươi còn dám bài xích nhà ta Diệp soái, vậy ta chỉ có thể rời đi. Các ngươi quân nghị, tha thứ ta về sau lại không tham gia. Ngươi, Minh Quốc công Chu Trấn, để Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua trực tiếp chán nản. Hắn cũng không nghĩ tới, Minh Quốc công Chu Trấn vậy mà như thế cường ngạnh. Minh Quốc công Chu Trấn chính là trong quân lão tướng, biết rõ trong quân sự tình. Chỉ cần mình thỏa hiệp một lần, sợ là Diệp soái tranh giành tới thống quân tư cách, liền sẽ biến thành một câu nói suông. một lần nữa nhận Đông Trinh quân tiết chế. Chu phó soái, các ngươi cánh tả đại quân như thế không phối hợp, liền không sợ bản soái bên trên bản vạch tội các ngươi làm hỏng việc quân cơ sao? Đại nguyên soái cứ việc bên trên bản là được. Bệ hạ trong thánh chỉ sớm có nói rõ, cánh tả đại quân cùng Đông Trinh đại quân lẫn nhau không lệ thuộc, có được tác chiến quyền, coi như đãi lầm việc quân cơ cũng phải do chính chúng ta định đoạt, cùng cổ nguyên soái không quan hệ. Đại nguyên soái Cổ Triệu qua một quyền hung hăng nện vào trước người bàn vuông phía trên, khiến cho bàn vuông trong lúc đó chia năm xẻ bảy, hiển nhiên là giận dữ. Đây chính là hắn lúc trước vì sao nhất định phải từ Diệp Chân trong tay chiếm lấy chiến hồn huyết. Kỳ nguyên nhân, Đông Trinh căn bản nhất ủng hộ, kỳ thật liền là chiến hồn huyết kỳ. Nếu không có chiến hồn huyết kỳ quyền chủ đạo, hành động đem nhận rất lớn hạn chế. Bây giờ, hậu quả xấu đã dần dần hiển hiện. Đột nhiên, Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua đối với lần này Đông Trinh đột nhiên có một loại nồng đậm cảm giác vô lực. Cũng liền tại thời khắc này, hắn có một loại minh ngộ. Do Diệp Chân người như vậy khống chế chiến hồn huyết kỳ, lần này Đông Trinh có thể phải cuối cùng đều là thất bại. Báo, cánh tả đại quân nguyên soái Diệp Chân cầu kiến. Đột nhiên, cửa ra vào truyền lệnh thân binh thanh âm vang lên. Diệp Chân, hắn tới. Phẫn nộ phát tiết về sau, Cổ Triệu qua thần sắc đột nhiên có chút cổ quái. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, hắn nghe được Diệp Chân trở về tin tức, hẳn là cuồng hỉ, mà không phải hiện tại loại này buồn vui không thêm cổ quái thần sắc. Mời, Cổ Triệu qua trong miệng vô lực lóe ra một cái mời chữ, khiến cho bên cạnh hắn phụ tá trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ai cũng không biết, Cổ Triệu qua vậy mà bởi vì vừa rồi xung đột, đối lần này Đông Trinh trở nên bi quan không thôi. Cổ soái, chư vị tướng quân, xin hỏi khi nào xuất binh? Thần thái trước khi xuất phát vội vã Diệp Chân tiến vào bộ tham mưu quân trướng sau hỏi. 10 ngày sau, 10 ngày sau nếu là ngươi Diệp soái tại, liền bắt đầu công thành. Cổ Triệu qua lạnh lùng đáp. Cổ soái, nếu là quân đội chỉnh huấn đến không sai biệt lắm, ngày mai sẽ bắt đầu toàn diện tiến công đi. Diệp Chân đột nhiên chắp tay nói ra. Toàn diện tiến công? Cổ Triệu qua cười lạnh. Chẳng lẽ người Diệp soái còn có phân thân chi thuật? Người chiến hồn huyết kỳ ngoại trừ gia trì cánh tả đại quân bên ngoài, còn có thể đồng thời gia trì cái khác mấy đường đại quân? Ngôn ngữ tràn đầy nồng đậm mỉa mai. Đối với Cổ Triệu qua mỉa mai, Diệp Chân chỉ là nhíu mày, cũng không hề để ý. So với đế quốc hưng suy, một tí tẹo như thế việc nhỏ, Diệp Chân còn không để trong lòng. Cổ soái, có một đầu trọng yếu tình báo muốn để cho ngươi biết. Ngay hôm nay, Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão bao quát đại trưởng lão Chí Thắng ở bên trong đều đã vẫn lạc. Hồn hài cảnh tông môn trưởng lão trước mắt còn sót lại 8 vị. Trong tông môn lực lượng trung kiên hóa linh cảnh ngũ trọng ngoại môn trưởng lão, chiến tử vượt qua 60 người. Còn lại, cơ hồ người người mang thương, còn lớn hơn đều là trọng thương. Theo Diệp Chân nói ra từng đầu tình báo, toàn bộ bộ tham mưu trong quân trướng tướng lĩnh con mắt từng cái một tiếp một cái chừng lớn. Trong con ngươi, thời gian dần trôi qua viết đầy chấn kinh cùng hưng phấn. Những này các tướng lãnh cao cấp, ai cũng minh bạch Diệp Chân mang tới từng đầu này tình báo tầm quan trọng. Nhìn chung hai nước trong chiến tranh, tiểu quy mô chiến tranh, hai nước bên trong võ đạo tông môn thế gia cũng không biết tham chiến. Nhưng là đại quy mô trong chiến tranh, hai nước võ đạo tông môn võ đạo thế gia đều sẽ phái ra tu vi cường đại võ giả tham chiến. Coi như không phái ra võ giả, phe đế quốc cũng sẽ hạ đạt hiệp trợ lệnh, thỉnh cầu phái ra võ giả trợ chiến, bảo hộ trọng yếu tướng lĩnh chỉ là tiếp theo. chủ yếu nhất vẫn là trong chiến đấu hoàn thành trảm thủ hành động, chém giết quân địch đại tướng, thậm chí là xông pha chiến đấu, cho quân địch tạo thành trọng đại thương vong. Giống như lần này Đông Trinh, Hắc Thủy Quốc liền do đương kim bệ hạ tự mình tự viết, hướng các đại tông môn, võ đạo thế gia phát ra hiệp trợ lệnh, tổng cộng điều 15 tên hồn hải cảnh cường giả, hơn 100 tên hóa linh cảnh tứ ngũ trọng võ giả, thậm chí Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông hai đại tông môn trưởng giáo cũng sẽ ở tiền tuyến phụ cận tọa trấn, xét xuất thủ. Nếu là hai chi 10 vạn người đại quân đối chọi, một phương diện có một tên hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả trợ chiến, còn bên kia nếu như không có, trên cơ bản chỉ cần có được hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, một phe này quân đội huấn luyện không phải kém cỏi tới cực điểm, đều là thắng dễ dàng. Một chi rắn mất đầu quân đội không cách nào làm. Mà bây giờ Diệp Chân thay mặt tới tin tức này đại biểu cho Kiếm Nguyên Đế Quốc quân đội có thể sẽ thiếu khuyết võ đạo cường giả tọa trấn. Loại tình huống này, coi như không có chiến hồn huyết kỳ phụ trợ, Hắc Thủy Quốc quân đội cũng là phần thắng tăng nhiều. Thật chứ? Ý mừng một lần nữa từ Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua đao tước trên khuôn mặt hiền. Hiện, Cổ soái, thiên chân vạn xác. Không chỉ có như thế, ngay cả Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải cũng là trọng thương sắp chết, kém một chút liền muốn xong đời. Nhưng coi như không chết, Ngư Nhập Hải muốn khôi phục thương thế cũng phải 2-3 tháng, dù là lý tưởng nhất dưới trạng thái cũng cần hơn 1 tháng. Diệp Chân lần nữa ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Đáng tiếc là Diệp Chân ném ra cái này tạc đạn nặng ký nhưng không có lấy được vốn có hiệu quả, để trong quân trướng tất cả tướng lĩnh đều ngạc nhiên không hiểu. Đồng thời, Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua đầu tiên là ngạc nhiên, khóe miệng lập tức hiện lên một chút tức giận cười nhạo. Kiếm Nguyên Tông một nửa, thậm chí 2/3 lực lượng bị diệt, trưởng giáo Ngư Nhập Hải trọng thương sắp chết. Diệp soái, ngươi mang tới tin tức thật kinh người. Xin hỏi Diệp soái, những việc này chính là người nào gây nên? Ngươi cũng đừng nói là các ngươi Tề Vân Tông làm. Các ngươi Tề Vân Tông cao thủ tất cả trong đại doanh miêu đây, một cái không nhúc nhích, gặp Cổ Triệu qua vậy mà hoài nghi hắn. Diệp Chân thần sắc đột ngột một âm. Bất quá, vừa mới bay lên lửa giận lại bị Diệp Chân ép xuống. Vì đế quốc, Diệp Chân lần nữa nhịn. Cổ soái, việc này cũng là có chút cổ quái, là Kiếm Nguyên Đế Quốc tăng bên trong linh kiếm phần sơn bộc phát, dẫn bạo kiếm quang băng phát, Kiếm Nguyên Tông võ giả vừa lúc tại phụ cận liền tổn thất nặng nề. Ha ha ha ha, Diệp soái, ngươi sẽ không còn muốn nói Kiếm Nguyên Tông trên 100 số cao thủ nghiêng toàn bộ tông môn chi lực là vì truy sát ngươi mới tụ tập tại linh kiếm phần sơn phụ cận a. Sau đó rất khéo linh kiếm phần sơn bạo phát, ngay cả Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo đều trọng thương sắp chết. Ngươi Diệp soái tốt lông tóc không hao tổn trở về rồi. Cổ Triệu qua lời vừa nói ra, Diệp Chân triệt để nổi giận. Cổ Triệu qua, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, ta là tại lấy Đông Trinh quân cánh tả đại soái danh nghĩa hướng ngươi thông báo quân tình. Hừ, Diệp Chân, bản soái cũng nói cho ngươi biết, nếu không phải nhìn ngươi tại là Đông Trinh quân đại lộ đại soái phân thượng, bản soái đã sớm lấy hoàng báo quân tình danh nghĩa đưa ngươi chém đầu gian chúng. Ngươi, lần này Diệp Chân trực tiếp bị Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua ngoan cố giận đến. Đương nhiên, cũng không phải Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua quá mức nhược trí, chủ yếu là hắn trước đây tâm tình sa sút, đối Diệp Chân có thành kiến, có vào trước là chủ ý nghĩ. Lại thêm Diệp Chân theo như lời tình báo thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, lúc trước lại bị tức mới có phản ứng như vậy. Bất quá, nói thực ra, dạng này phẩm chất cũng không phải là một cái hợp cách thống soái. Cổ Triệu qua, mấy ngày về sau, ngươi liền sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn mà hối hận. Hy vọng, đến lúc đó, ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy lẽ thẳng khí hùng. Mặt khác, sau khi trở về, ta sẽ lập tức dâng thư vạch tội ngươi. Ngươi vẫn là chuẩn bị sớm đi. Quát chói tai một tiếng, Diệp Chân nhanh chân xoay người hướng quân trướng đi ra ngoài. Đồng thời, Diệp Chân tiếng quát cũng vang lên. Cánh tả đại quân tướng lĩnh lập tức trở về doanh, chuẩn bị xuất chinh. Nhìn thấy vội vã rời đi cánh tả đại quân tướng lĩnh, Đông Trinh quân đại soái Cổ Triệu qua lại bật cười một tiếng. Phô trương thanh thế, hừ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.